Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 988, hôm nay là thủy hầu tử thời gian. Trung, hai người một bên nói chuyện phiếm. Hậu cần đại đội cũng càng ngày càng tiếp cận Đồng Bách Sơn. Đế Phóng Huân nghe nói Đồng Bách Sơn địa khu dân chúng lầm than sự tình, phi thường không cao hứng, bày tỏ tại chính mình quản lý phía dưới, thiên hạ thế mà còn có loại này thần linh dám làm sằng làm bậy. Lần trước cổ động dân chúng làm chuyện xấu thủy thần, đã tù có thời hạn 2,5 năm lưu lại án cũ. Cái này vô tri kỳ là công nhiên cùng Trung Nguyên chính sách khiêu chiến. Ta cảm thấy tất yếu đem chỗ này thủy hầu tử nâng lên thảo phạt nhật trình. Không, cộng công lợi hại, Vân Tái bày tỏ, thủy hầu tử không có cái gì dã tâm lớn. Chính là tại Hoài Thủy địa khu gây sóng gió, làm cái đất lão đại mà thôi. Cái kia cộng công liền không đồng dạng. Hắn lợi hại là một phương diện. Lợi hại hơn là hắn muốn làm một làm ngươi vị trí A. Vô Chi Kỳ nắm chỉ là Ngưu Ma Vương kịch bản. Cộng công nắm thế nhưng là Tôn Hầu Tử kịch bản A. Tốt, vậy trước tiên đánh cộng công. Lại đem nơi này cũng nhớ kỹ. Đến lúc đó ta cho ngươi phái thêm chút nhân thủ. Đế Phóng Huân cũng hứa hẹn. Nếu là chính mình muốn cầu đánh, vậy khẳng định không thể để cho Hồng Châu nhiều ra người. Vừa vặn lần này kỹ sư đúng chỗ. Các loại đến Trung Nguyên bắt đầu sản xuất hỏa pháo. Tiến hành trang bị mới chuẩn bị liệt trang thời điểm. Cái thứ nhất liền lấy thủy hầu tử khai đao. Cái gì thiết khí hỏa khí kêu gọi bên trên. Thủy hầu tử có thể thay đổi khí trời lại như thế nào. Cũng không nhìn một chút nơi này vài cái hỏa thần. Đế Phóng Huân đang định thảo phạt cái này không nhân nghĩa thủy hầu tử chi tổ thời điểm. Vô Chi Kỳ cũng tại phụ cận phát hiện Hồng Châu đại bộ đội. Lượng lớn nhân khẩu mang theo lượng lớn vật tư. Quả thực để cho hắn giật nảy cả mình. Sau đó phi thường tâm động. Theo sát lấy cho mình dội cho một thanh Hoài Hà nước. Để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại. Đám này di chuyển nhân khẩu. Có vẻ như còn mang theo một đống lớn vũ khí. Đây là viễn chinh, luôn không khả năng là giao hàng đi. Chưa thấy qua khổng lồ như vậy mua bán đội xe. Chưa từng thấy, những người này đến cùng là nơi nào người. Cũng chưa từng gặp được, khí tức cũng rất lạ lẫm. Bọn hắn trang phục cùng Hoài Địa người cũng khác biệt. Hành vi càng là có rất lớn khác biệt. Chấm ngoặc kép, Vô Chi Kỳ đang định tiêu trừ mình bị động. Tiếp đó lặng lẽ theo dòng nước núi sông ẩn nấp đi qua. Tới gần tìm tòi hư thực. Thế nhưng đột nhiên cảm giác được Hồng Châu hậu cần đại đội bên trong. Có mấy cái cường đại vô cùng nhân vật. Đang phát ra cực cao nhiệt độ cơ thể. Nóng thành tượng máy cảm ứng đều bạo rồi. Cao như vậy nhiệt độ cơ thể. Là phát sốt tiến hành sát trùng đúng không? Vô Chi Kỳ phản ứng đầu tiên chính là cái này. Hiểu được là người bên trong đến phong hàn loại hình nhiệt độ cao bệnh. Nhưng là lại cảm giác không đúng. Bởi vì cái này nhiệt độ quá cao. Liền hắn chạm xa như vậy đều mơ hồ có cảm giác. Mặc dù là bởi vì thủy hỏa khắc chế lẫn nhau quan hệ khiến cho hắn đối với cái này tương đối mẫn cảm. Thế nhưng đối phương cũng rõ ràng không bình thường. Cao như vậy nhiệt độ cơ thể là uống nham tương đâu. Vô Chi Kỳ lập tức liền đem những này không bình thường người liệt vào người nguy hiểm nhóm. Nhiệt độ cao như thế, không phải có bệnh nặng, hoặc là chính là hỏa vu. Hỏa vu không đáng sợ, đáng sợ là nhiều như vậy hỏa vu tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là trạng thái bình thường tình huống, từng cái tại trong cảm giác, tựa như là bình quân phát sốt 198 độ một dạng. Cái này nếu là hỏa lực toàn khai. Không được đem hắn bị động trực tiếp xua tán đi. Vô Chi Kỳ liền lẳng lặng nhìn xem đám người này. Hạ quyết tâm không đi trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng, lúc này Đế Phóng Huân hạ mệnh lệnh tới. Vân Tái liền muốn bắt đầu thu thập một cái Hoài Thủy địa khu các hạng tự nhiên chỉ tiêu. Vì vậy, Vô Chi Kỳ tại Đồng Bách Sơn phụ cận. Thấy được cái kia một đám người tại chơi đùa kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lại là đem một vài biết bay đại phá vải cầu cầu thả tới không trung. Lại là tại nước bên trong cắm cây gậy trúc. Còn lấy ra một ít kỳ quái đồ vật. Tại trên mặt đất trên núi mép nước buông ra. không ngừng tiến hành đo lường. Còn có cái kia trẻ tuổi thủ lĩnh, trong tay một mực nắm chặt một cái gà con bộ dáng trong chóng đo chiều gió tại. Theo sát lấy lại khiến người ta lấy ra một ít kim loại thùng. Tại tiếp nước mưa, Vô Chi Kỳ nhìn xem Vân Tái bọn hắn tại chính mình địa bàn thượng chiết vọt hai ngày. Còn tại nói xong một ít chính mình nghe không hiểu lời nói. Cái kia trẻ tuổi thủ lĩnh bày tỏ mọi người xuyên đều đĩnh chiều. Tẩy xong y phục không được phơi khô. Người ta sẽ khen ngươi xuyên chiều. Xuyên chiều thấp. Tiếp đó Vô Chi Kỳ liền gặp được một màn kinh người. Vân Tái lúc này bắt đầu sử dụng đại tình thiên kỹ năng. Lập tức bầu trời trúng gió rừng mưa rừng. Mặt trời bắt đầu xuất hiện. Mây đen tán đi. Giang Hà dòng nước cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Vô Chi Kỳ nhìn thấy kỹ năng này. Lập tức đại giác đắc ý ở ngoài. Cái này phiên bản không phải thủy thần phiên bản. Hỏa vu đạt được tăng cường. Hay là lúc nào thời đại đổi mới. Chính mình thế nào không nghe nói a? Chuyên thuộc về hỏa thần phiên bản không phải 200 năm trước sao? Vô Chi Kỳ nhìn thấy Vân Tái một đám người ổn định địa khu phong vũ chi sau đó. Bắt đầu một lần nữa tiến hành trước đó hai ngày chơi đùa nội dung. Tiến hành chỉ tiêu đối lập. Một hệ liệt thao tác để cho hắn hoàn toàn xem không rõ. Nhưng mà nghe lén đến thanh âm. Theo giữa thiên địa dòng nước cùng tin đồn đưa qua. Tựa như là phong thanh thú năng lực một dạng. Phản hồi cho Vô Chi Kỳ. Liền nói cho hắn. Đám người này thế mà chỉ bằng mấy ngày kỳ quái thao tác. Liền hiểu rõ đồng Bách Sơn địa khu tốc độ gió. Sức gió, hướng gió, dòng nước tốc độ, trình độ quân chiều sâu, hồng thủy tại dưới tình huống bình thường phát sinh tỷ lệ các loại. Nhất làm cho hắn kinh khủng, là cái kia trẻ tuổi thủ lĩnh, thế mà rất dễ dàng cho ra chính mình vài gáy số liệu. Đó chính là mình bây giờ có thể thao túng dòng nước số lượng, ảnh hưởng phạm vi khu vực. Từ mưa xuống phạm vi bao trùm từ lớn đến nhỏ để phán đoán chính mình pháp thuật hạn mức cao nhất. Những này thế mà đều bị hắn điều tra đại gần giống. Đám người này chạy 4 ngày nhiều mà thôi. Liền làm ra loại này kinh khủng thao tác. Chúng ta cũng còn không có chính thức đã gặp mặt. Vô Chi Kỳ lập tức trong lòng lên sát tâm. Lại cho cái này kỳ quái tiểu vu sư điều tra một cái. Sợ là có thể đem chính mình quê quán ở tại cái nào đầu hẻm. Mỗi ngày ăn vài bữa đều có thể cho hắn nói ra. Mà không biết lúc nào. Đào Ngột bị người mang đến. Vô Chi Kỳ đứng tại vị trí cao. Để cho Đào Ngột phân biệt một cái đám người này có không có hắn nhận biết. Lại để cho Đào Ngột đến xem những cái kia thao tác. Nhưng Đào Ngột cũng xem không rõ. Vô Chi Kỳ lập tức cảm khái. Nguyên lai thời đại thật có chút ít biến hóa. Ngươi xem hiểu rồi. Ta cũng xem không hiểu. Nhưng ta bị nhiều rung động. Vô Chi Kỳ đối Đào Ngột nghiêm túc nói. Kẻ này đoạn không thể lưu. Ngươi nếu là giúp ta giết hắn. Ta liền thả ngươi. Không đem ngươi đưa đến Trung Nguyên đi chém đầu. Đào Ngột cũng nghiêm túc. Hắn suy nghĩ. Đối diện người thoạt nhìn cũng không có gì sức chiến đấu. Thế nhưng vì sao Vô Chi Kỳ không chính mình bên trên? Vậy khẳng định là đối diện có thể đối phó con khỉ này người. Con khỉ này không muốn tổn thất thực lực mình. Mong muốn tại Hoài Thủy địa khu khi lão đại. Dã tâm rất lớn. Nhưng mình bản lĩnh cũng không phải giả. Chỉ là Đào Ngột vừa mới chuẩn bị đáp ứng thời điểm. Đột nhiên thấy được từ phương xa tới Đế Phóng Huân bọn hắn. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình ngủ mơ hồ. Liền vuốt vuốt, lúc này mới phát hiện không chỉ là cái kia lão thiên đế. Liền đám kia chư hầu đều tại. Đào Ngột lập tức sắc mặt đại biến. Mà Vô Chi Kỳ rất không cao hứng. Ngươi không đi qua, ta hiện tại liền đem ngươi giết. Đào Ngột cũng là giận tím mặt. Đưa đầu một đao, rụt đầu một đao. Các ngươi coi ta là heo sao nói giết liền giết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.